Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, so hoạc. Có thể Lâm Thành Phi lại không có quá nhiều kinh hỉ. Hắn vẻ mặt đau khổ hỏi: "Ngươi không phải nói đùa sao? Cô bé này không là người khác, chính là Lý Tiểu Mẫn bạn cùng phòng." Tiêu Tâm Nhiên kỳ quái hỏi: "Ta tại sao muốn cùng ngươi đùa kiểu này?" Nói chuyện, nàng phối hợp đi đến Lâm Thành Phi trước người, đem báo chữ to bóc, nghiêm túc nói: "Nếu như ngươi cảm thấy ta phù hợp điều kiện lời nói, từ giờ trở đi, ta chính là bạn gái của ngươi." Lâm Thành Phi cũng cười, cười không có cái mũi, không có ánh mắt. Hắn gật đầu không ngừng nói ra: "Vậy thì tốt, Tâm Nhiên, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm." Lý Tiểu Mẫn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lợi hại. Nếu có tấm gương lời nói, nàng nhất định sẽ phát hiện, gương mặt kia hiện tại so đít khỉ còn muốn đỏ tươi. Nàng vừa nói không ai hội coi trọng Lâm Thành Phi a. Cái này Tiêu Tâm Nhiên liền chạy ra khỏi đến 333 đánh nàng mặt. Nàng thế nhưng là trong trường học nam tính bọn cầm thú công nhận hoa khôi a. Làm sao có thể như thế không rụt rè? Làm sao có thể như thế không có lòng xấu hổ? Làm sao có thể chủ động đối Lâm Thành Phi ôm ấp yêu thương? Người chung quanh nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm không thích hợp. Rõ ràng là nhà triệu phú, nàng lại coi người ta là nghèo bước, có mắt không tròng. Lý Tiểu Mẫn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, cho nên nàng rất thông minh lựa chọn nói sang chuyện khác. Hôm nay Trần Tuyên Hoa lão sư muốn ở chỗ này giảng bài. Ngươi ở chỗ này làm loại này loạn thất bát tao đồ vật là có ý gì? Lý Tiểu Mẫn lạnh giọng quát nói. Chẳng lẽ ngươi hội họa mức độ đã tốt đến mức có thể không đem Trần đại gia để vào mắt cấp độ? Hôm nay có thể tới nơi này nghe giảng bài, đại bộ phận đều là Trần Tuyên Hoa trung thành fan, muốn là Lâm Thành Phi dám theo nàng lời nói tiếp. Căn bản không cần đến nàng Lý Tiểu Mẫn xuất thủ, hơn ngàn đồng học nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, chỉ về phía nàng nói ra: "Ta đương nhiên không dám cùng Trần đại gia đánh đồng, có thể không coi ngươi ra gì lại không có vấn đề." Lý Tiểu Mẫn vui vẻ cười, giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Là ta nghe lầm vẫn là ngươi nói sai? Thì ngươi loại kia liền cái trứng gà đều họa không tròn rác rưởi mức độ, cũng muốn cùng ta so họa? Khác không dám nói, đang vẽ nghệ phương diện này, nàng thế nhưng là rất có lòng tin, chăm học khổ luyện vài chục năm, một lần hành động thành tựu tiên trong họa, cái này đần độn cùng lão nương so, quả thực là tự tìm đường chết a." "So họa?" Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. "Ngươi chắc chắn chứ?" Lý Tiểu Mẫn ngạo nghễ nói. "Thời gian địa điểm tùy tiện ngươi chọn, ngươi muốn là họa không có ta tốt, về sau nhìn thấy ta thì có bao xa lăn bao xa. Vậy nếu là ngươi thua đâu?" Lâm Thành Phi cười càng thêm vui vẻ. Lý Tiểu Mẫn khinh miệt nhìn lấy hắn, bĩu môi nói: "Nếu như ta thua, trước mặt mọi người xin lỗi ngươi, mà lại về sau tuyệt không ở trước mặt ngươi xuất hiện." "Tốt." Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. "Chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy liền hiện tại đi, không chừng còn có thể để Trần đại gia lời bình một phen. Nếu như các ngươi có thể làm ra có mức độ họa, ta cũng không ngại khi các ngươi trọng tài." Đúng lúc này, một cái thuần chính thanh âm ôn hòa tại phía ngoài đoàn người vang lên. Mọi người ào ào quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái chừng 40 tuổi nam nhân chậm rãi hướng bên này đi tới. Tất cả nhìn đến người này đồng học, ào ào tự giác hướng lui về phía sau một bước, nhường ra một con đường. "Là Trần đại gia, Trần đại gia lại muốn tự mình lời bình. Hai người kia là không phải cố ý chơi cái này vừa ra, chính là vì câu dẫn Trần đại gia xuất thủ." Hiện trường dụ dỗ một chút loạn lên, Trần Tuyên Hoa không chút nào không nhận mọi người ảnh hưởng. Trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, cười hỏi, ngươi tên là gì? Lâm Thành Phi, ngươi lá gan cũng không nhỏ, vậy mà tại ta trên lớp làm ra loại này nháo kịch. Trần Tuyên Hoa từ tốn nói, Lâm Thành Phi còn không nói gì. Lý Tiểu Mẫn ngược lại là tâm thần bất định bất an lợi hại. Nàng vội vàng nói, Trần Lão Sư, vấn đề này đều là hắn náo ra đến, không quan hệ với ta. Trần Tuyên Hoa gật gật đầu, đã khẳng định muốn so họa, cái kia lập tức bắt đầu đi, không muốn trì hoãn mọi người quá nhiều thời gian. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hai người các ngươi, nếu như có thể thật có nhất định mức độ, cũng liền thôi, nhưng là, nếu như vẽ ra đồ vật khó coi, về sau cũng đừng đến ta trên lớp tới. Quốc họa tiết, thiếu không giấy mực bút nghiên. Tại Trần Tuyên Hoa an bài xuống, rất nhanh có người chuyển đến hai cái bàn tử, còn có người rất ân cần đem giấy cho trải lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại hai người bọn họ trên thân. Ánh mắt rất là phức tạp, có hâm mộ ghen ghét, càng có Trần Trụi chế giễu. Chuẩn bị tốt sao? Trần Tuyên Hoa nhàn nhạt hỏi. Lý Tiểu Mẫn đỏ mặt, hoảng vội vàng gật đầu nói, Trần Lão Sư, ta chuẩn bị tốt, xin ngài chỉ điểm nhiều hơn. Lâm Thành Phi cũng gật gật đầu. Các ngươi trận đấu không có tuyển định chủ đề, tuyển các ngươi am hiểu nhất họa tác liền có thể. Thời gian là 1 giờ, nói chuyện, Trần Tuyên Hoa đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói ra, hiện tại bắt đầu, Lý Tiểu Mẫn rất hưng phấn. Lần này nếu như biểu hiện tốt, vô cùng có khả năng bị Trần Đại Gia thu làm đệ tử nhập thất. Một bước lên trời, các loại danh lợi tất cả đều tại hướng nàng phất tay. Tại Trần Tuyên Hoa nói xong sau khi bắt đầu, Lý Tiểu Mẫn liền đã nâng bút, chuẩn bị đem chính mình học họa nhiều năm, làm ra lớn nhất có lòng tin một bức tranh hiện ra ở Trần Đại Gia trước mặt. Về phần Lâm Thành Phi, căn bản không có bị nàng làm đối thủ, một cái điều ti mà thôi. Hắn có bao nhiêu cân lượng, thân là bạn gái trước, nàng rất rõ ràng, Lý Tiểu Mẫn kỹ nghệ thành thạo, dưới ngòi bút sinh phong, hoặc chọn hoặc phát hoặc lau. Sau nửa giờ, một bộ bách điểu đồ liền đơn giản hình thức ban đầu. Đủ loại mỹ lệ chim nhỏ sôi nổi trên giấy, tại trăm trong hoa viên tranh nhau tiếng hót, xuân rạt rào, làm cho người gặp chi tâm vui, vây xem mọi người ào ào sợ hãi thán phục lên tiếng. Thì liền Trần Tuyên Hoa cũng liền liền thăm dò, ánh mắt vui vẻ, hiển nhiên đối Lý Tiểu Mẫn hoặc ý rất hài lòng. Mà lúc này, Lâm Thành Phi còn tại dẫn theo bút vẽ, cau mày tại trước bàn đi tới đi lui, bức họa trên bàn trống rỗng, Lâm Thành Phi họa không ra, liền dứt khoát nhận thua. Giang Vệ Quốc cuối cùng là chờ đến cơ hội, không chút do dự bỏ đá xuống giếng nói, ngươi muốn là vẽ ra đến đồ vật không bằng chó má, còn không bằng không vẽ đâu. Bớt bẩn Trần Lão Sư mát. Hiện tại đại bộ phận đồng học đều chạy đến Lý Tiểu Mẫn bên kia vây xem. Lâm Thành Phi bên người cũng chỉ còn lại có Tiêu Tâm Nhiên cái này một cái fan tại cứng chắc. Nghe được Giang Vệ Quốc lời nói, có người hướng Lâm Thành Phi nhìn bên này tới, gặp hắn vẫn là nhíu mày khổ chết, một cái dám đều nín không ra khổ bức bộ dáng, ao ao lắc đầu, tiếp tục chú ý Lý Tiểu Mẫn. Mỹ nữ mỹ họa, cảnh đẹp ý vui, đẹp không sao tả xiết a. Người nào còn có tâm tư chú ý một cái thối nam nhân. Lâm Thành Phi, người họa thế nào, quản hắn họa thế nào. Dù sao hắn thua định, Giang Vệ Quốc tinh thần phấn chấn đi đến Lâm Thành Phi trước mặt. Chỉ cao khí dương nói, Lâm Thành Phi, người chết như vậy chống đỡ có cái gì kình. Sớm làm nhận thua, chớ chỉ hoãn mọi người thời gian. Lâm Thành Phi lườm hắn một cái, liên quan gì đến ngươi? Giang Vệ Quốc mặt tăng đỏ bừng, Lý Tiểu Mẫn là bạn gái của ta. Ngươi đang cùng bạn gái của ta đánh cược. Thua thấy chúng ta thì có bao xa lăn bao xa. Làm sao không có quan hệ gì với ta? Ngươi là ăn bám. Lâm Thành Phi cười nói. Chê cười. Giang Vệ Quốc hét lớn một tiếng. Ngươi cho rằng ta cùng giống nhau là cái nghèo bước. Ta có là tiền. Ta cần phải ăn bám. Không phải ăn bám làm sao dựa vào một nữ nhân giữ thể diện. Lâm Thành Phi xì cười một tiếng. Khinh bỉ nói. Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Ta muốn bắt đầu hỏa. Đừng quấy rầy ta. Vừa dứt lời. Lâm Thành Phi quả nhiên cũng không tiếp tục ý Giang Vệ Quốc khiêu khích. Khom lưng nâng bút. Bút đi Long Phi. Sau 10 phút. Một bộ tựa như ảo mộng sơn thủy đồ xuất hiện tại Giang Vệ Quốc trước mắt. Giang Vệ Quốc trợn tròn hai mắt. Tiêu Tâm Nhiên cái miệng nhỏ nhắn đại trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.